Pokemon dị điểm, chương 67, 67, Braxton tiến hóa mối lo độc thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại hơn tuần trôi qua nữa. Đương nhiên là cả nhóm vẫn bị mắc kẹt trong khu rừng chết tiệt này. Không muốn nói chứ bản thân Riley cũng bắt đầu phát ngán khi không biết vị trí chính xác của bản thân trên bản đồ rồi. Được cái là nhờ vào hòa quang nhân vật chính của As nên họ né cái nhẹ tất cả mọi thể loại lãnh địa của các tộc đàn LV cao, nhưng cũng vì vậy LV cũng chững lại được một lúc lâu lắm rồi. Đúng là tác hại của việc đi lạc đường mà. Trừ Sylveon đã lên LV36 và Bulbasaur cũng đã lên 24. Thành công tiên hóa thành Ivysaur ra thì không có gì thay đổi so với lần trước cả. LV của những Pokemon khác trong nhóm đã chững lại khá lâu rồi. Sylveon, LV35. GT, 36. Múp không học thêm. Bulbasaur, GT, Ivysaur, LV10. GT, 24. Tư chất 157 chàm nhạt. GT, 170 chàm. Múp học thêm Poison Powder, Sleep Powder, Takedown, Razor Leaf, Sweet Screen. Trong những ngày qua thì Riley vẫn tiếp tục gọi cho Whitney kể về những việc diễn ra hàng ngày xung quanh mọi người. Dù sao đây cũng đã trở thành công việc thường nhật không thể thiếu của cậu được rồi. Trước đó thì là câu chuyện về chuỗi thắng 100 của ai. Cùng số phận của con Sensoru tội nghiệp kia. Những loại người như này Whitney đã gặp quá nhiều khi còn là gym leader rồi. Thậm chí Whitney còn gặp trường hợp Pokemon lăn đùng ra chết vì mệt mỏi và trainer đó bị cấm tới Goldenrod City viễn vĩnh vì hành hạ Pokemon. Nhưng lần đầu tiên cô ấy thấy một con Sensoru tình nguyện hy sinh về mong muốn của chủ nhân nó. Theo Whitney thì đây là một dạng khác của yêu. Ái tâm sinh ra trung thành. Sensoru đã chọn con đường này và nó đã cố gắng để giúp ai đi hết nó dù có phải lấy cái mạng của bản thân bồi vào. Yêu vốn dĩ là thứ mặc kệ chủng tộc. Giống nòi ngay từ đầu rồi. Tới vụ phân viện của học viện thì Whitney cũng chẳng quan tâm, nhưng cô ấy biết bí mật đằng sau tất cả. Nói chung là phần dàn giống như Riley nói. Team Rocket đã giết hết mọi giáo viên chỉ để lại một nhóm nhỏ. Bắt cóc học sinh về nhưng cũng để lại một nhóm nhỏ. Thực sự đến ngang khúc này thì Whitney cũng không hiểu tại sao Team Rocket lại làm như vậy. Tuy nhiên cô ấy lại biết mục đích đằng sau tất cả. Để mở đầu thì đầu tiên, Whitney hỏi Riley là cậu có tin rằng một vị thần sở hữu thần chức có thể bị bắt hay không? Riley nghe xong thì cũng ngay lập tức phản bác và nói là không. Đúng vậy, thần không thể bị bắt bởi mấy thứ phàm vật này được. Khắc thạch, cận thần nó còn chẳng ảnh hưởng được, huống hồ là một sinh vật đã đạt tới trình độ thần có thần chức. Thứ duy nhất có thể bắt được thần là đồ vật do thần tạo ra hay còn được gọi là thần vật, nhưng thần cũng chẳng ngu tới mức tự tạo ra một thứ để bắt bản thân bao giờ cả. Kể cả cho là thần của lò nung Hea Trần cũng không làm như vậy. Trừ vụ Hoppa, nhưng nếu thần vật được tạo ra bằng một cách thụ động thì sao? Đây cũng là thứ mà liên minh nhắm tới. Chúng đang lên kế hoạch và tính toán các thông số khả thi rồi gửi người tới quần đảo Orin nhằm thông qua ba vị thần điều để đúc thần vật một cách thụ động. Thứ mà Team Rocket muốn trong vụ này chính là những số liệu liên quan đến vụ tạo thần vật này, nhưng tiếc là chúng cũng đã được phân cục thành nhiều khúc và ném vào một dạng thông số khác để tránh bị bẻ khóa. Theo nguồn tin của Whitney thì liên minh đã chẻ mớ số liệu đó ra thành hơn 1.000 phần và ném vào trong hồ sơ của các học sinh tại cái phân viện đó. Tức là muốn đọc số liệu thì Team Rocket phải trộm được hồ sơ học sinh ra để từ từ giải mã chúng. Vì sao lại chọn phân viện này là vì nó ít gây chú ý nhất. Dù sao đây cũng chỉ là một phân viện. Các thế lực khác cũng không rảnh hơi tới mức trực tiếp tác động hay gài người vào tất cả. Nhưng bản thân liên minh khi tạo ra được một mật mã đa chiều như thế này thì chúng cũng cần một dạng chìa khóa để phòng khi quên mất cái mật mã quái dị này. Cái chìa khóa đó chính là đám học sinh bị bắt cóc kia. Khoảng 3 tháng gần đây thì trong quá trình tẩy não thì chúng đã bị nhồi thêm một số từ ngữ mới. Nếu tổng hợp nó lại và mã hóa thì có thể tìm được cái chìa khóa kia. Có điều đến bản thân Whitney cũng không hiểu tại sao Team Rocket lại tha cho cái nhóm nhỏ đó. Nếu bắt tất cả về thì chúng có thể đẩy nhanh quá trình mã hóa lên gấp hàng trăm lần. Tại sao lại phải tự làm khó bản thân đến như vậy? Nói chung là vì dính dáng đến thần linh là sẽ dính dáng đến vấn đề tôn giáo nên liên minh mới không dám công bố. Dù thời đại thần linh đã kết thúc từ lâu nhưng rõ ràng các tôn giáo này vẫn được kế tục. Ví dụ như tôn giáo các chiến binh sống trên dặng núi gần Snowpoint Temple, nơi đang giam giữ Rezigiga trong trạng thái phong ấn, hay những vị thầy tu của Bell Tower, các vũ cơ thần thánh của Brass Tower, v.v. Trong đó có rất nhiều thành phần không đụng tới được. Rõ ràng họ vẫn còn một số thứ di truyền từ thời đại thần linh xuống mà đã bắt được một vị thần, tức là có thể bắt được vị thứ hai. Không ai mong muốn thấy rằng vị thần mà bản thân đang thờ phụng bị bắt cả, nên nếu vụ này lộ ra bên ngoài thì liên minh sẽ bị các thế lực đó gây áp lực cực lớn, có khi mà mất luôn căn cơ tại một số region. Trở lại chủ đề chính. Mà thứ khiến Whitney bất ngờ nhất là cả nhóm Riley vẫn vào rồi ra được bình thường. Rõ ràng vụ này có tầm ảnh hưởng rất lớn đấy. Không chỉ Team Rocket và Liên minh không đâu. Ngay cả các thế lực khác cũng bắt đầu vào cuộc để tìm hiểu rồi, nhưng rõ ràng Team Rocket đã nắm trước tiên cơ do đã bắt đầu giải mã được đoạn mật mã đó tương đối lâu rồi. Trong khi đó thì các thế lực khác giờ vẫn đang mày mò. Nói chung là hiện tại các bên đang chạy đua với nhau để bắt kịp liên minh mà thôi. Vì nếu liên minh thành công thì sẽ rất khác bọt. Đã thành công thì tất cả phải thất bại, còn không thì tất cả phải cùng thất bại. Nhưng Riley phát hiện ra một chi tiết, đó là Whitney không biết cậu và cả nhóm xuất hiện trong vụ phân viện này. James và Jesse đã giúp họ lau đi mọi chứng cứ sao? Có vẻ như As và món nợ năm xưa vẫn có ảnh hưởng đến Giovanni. Tức là trong tương lai sắp tới, khi chạm trán với nhánh Team Rocket trực thuộc ông ta thì cậu có thể thông qua món nợ năm xưa để đòi ông ta một số thứ đấy. Sau cùng là tới vụ của Pikachu và Sylveon. Nghe xong thì Whitney cũng nóng hết cả mặt, nhất là hai con này đều đã làm với nhau cả 3 năm hơn rồi. Dù biết là nếu quen nhau 10 năm mà chỉ làm được như vậy thôi là quá dở, nhưng rõ ràng với người không kinh nghiệm như cô ấy thì vẫn là cái gì đó để lại ấn tượng rất mạnh. Cô ấy nhìn về phía Riley như mong đợi gì đó, nhưng cậu vẫn quyết tâm là 18 tuổi là 18 tuổi. Chưa kể Whitney bây giờ vẫn ở gần lộ Ultra Space để làm doanh trưởng ở đây nữa. Cả hai gặp được nhau đã khó chứ đừng nói làm cái gì với nhau. Điều này làm Whitney rất thất vọng và bắt đầu tự hỏi là bản thân có gì không bằng con Sylveon đó, hay Riley quá cứng so với Pikachu mà bản thân cô ấy lại quên rằng phải mất tới 7 năm hai con này mới làm với nhau. Còn về chuyện thần linh xuất hiện để chúc phúc cho cả hai thì Whitney cũng rất bất ngờ. Không ngờ là chỉ vì tình yêu của hai Pokemon mà nhiều vị thần đến như vậy tới. Whitney cũng đã nghe về chuyện của Riley, nhưng cô ấy cảm thấy tự hào về cậu chứ không phải đáng thương, vì bây giờ dù chỉ còn mỗi Riley nhưng cậu vẫn quyết tâm đi trên con đường của gia tộc chứ không thoát ly. Bỏ lại tất cả để tìm một cuộc sống dễ thở, không phải gánh vác đủ thứ. Nếu bị phát hiện thì khả năng cao là Riley sẽ bị toàn bộ liên minh trừ khử, vì mục tiêu của cậu là nguồn năng lượng từ Ultimate Weapon bản gốc chứ không phải bản fake, tức là cậu đang trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích của chúng. Dù bọn chúng đã dùng quá nhiều rồi nhưng chỗ năng lượng còn thừa cũng đủ giúp cây sinh mệnh vào giai đoạn trưởng thành. Chưa kể Aura Guardian không nên xuất hiện, vì nếu chủng tộc quá mạnh này xuất hiện trở lại thì cán cân và trật tự của thế giới sẽ một lần nữa thay đổi. Với một tổ chức đứng đầu thế giới hiện tại như Liên minh thì đương nhiên việc này sẽ không mấy vui vẻ rồi. Nhưng rõ ràng Aura Guardian được các mưu hộ thuẫn nên Whitney cũng không lo lắng cho Riley về vấn đề này lắm. Nhưng với tư cách là vợ chưa cưới của Riley thì Whitney cũng sẽ cố gắng tìm được nhiều người của gia tộc Aura Guardian nhất có thể. Đương nhiên chỉ là khoanh vùng trong Johto Region mà thôi. Nếu vươn tay qua tận Kanto Region thì Liên minh và các thế lực khác sẽ rất dễ phát giác mọi chuyện. Còn về chuyện của Bulbasaur thì cũng không thấy nói gì. Dù sao thì cũng là cơ duyên của người ta mà thôi. Bản thân bây giờ dù muốn cũng không cướp được. Sau vụ của Whitney là tới vụ của công thức tăng trưởng. Đám Pokemon trong nhóm trước đã ăn được 12 phần, còn Bulbasaur thì mới được 3 phần. Đám Whitney cũng đã ăn được 10 phần rồi. Công thức tăng trưởng này sau khi ăn hơn 10 phần thì thấy hiệu quả rõ nhất là ở Omanai và Kabuto. Vỏ của Omanai thì đã dày thêm được 1 cm, còn hai móng vuốt trước của Kabuto bây giờ có thể phá đá rồi. Nhưng tính từ bây giờ thì vẫn còn rất lâu nữa. Đám Pokemon mới có thể đạt tới được tầm 200 phần ăn. Mỗi tháng nhờ bán công thức mà họ có thu nhập hơn 2.000 tỷ và chia đều cho cả 5 người. Đúng vậy, 2.000 tỷ. Tính ra thì bây giờ tiền bạc không còn quá quan trọng với Riley nữa rồi. Cuối cùng thì cậu cũng đã thoát được những ngày tháng tiêu phí tiền bạc mà còn phải đêm chắt chiu từng đồng một. Với số tiền đang có hiện tại trong tay thì nếu tới được Vermilion City vừa kịp lúc bới buổi đấu giá ngầm dưới chợ đen được Hắc Lâu tổ chức mỗi tháng thì Riley chắc chắn sẽ lấy được thẻ vàng rồi tham gia đấu giá đó luôn. Nếu là Riley của trước đây thì chắc chắn là cậu sẽ không tham gia vì không có đủ tiền. Thậm chí có đập hết toàn bộ số tiền mà cậu đang có trong người cũng không lên được thẻ vàng ấy chứ. Nhưng giờ thì đã khác rồi. Riley hiện tại đã là người có tiền. Cuối cùng thì cậu cũng kiếm được nguồn cung về tiền cho việc chấn hưng lại gia tộc bên cạnh việc phải mạo hiểm để tìm người để mua 5 viên Moonstone. Cực phẩm mà cậu lấy được từ hồi MT, Moon. Mà không biết buổi đấu giá mỗi năm loạn một lần này sẽ như thế nào. Và liệu sẽ có những vật phẩm gì được đấu giá trong buổi đấu giá đó đây? Bây giờ thì không chỉ Riley mà tất cả mọi người đều đang rất háo hức chờ đến buổi đấu giá ngầm đó. Thật đáng để chờ mong. Trường hợp của Braxton thì nó nói là nó đã chạm tới mốc tư chất bán hộ thần rồi. Tất cả là nhờ công Alakazam giúp nó rèn luyện siêu năng nên chỉ cần 2 tuần là được rồi chứ không cần phải đợi tới tận 1 tháng như đã dự định. Từ trước. Hai con này gần đây cũng bắt đầu giống một cặp vợ chồng già hơn rồi. Lý do Riley gọi là cặp vợ chồng già là vì mọi hành động của chúng quá hiển nhiên. Không giống những kẻ mới yêu hay có tình yêu biểu hiện quá mức như cặp của Pikachu và Sylveon. Nhưng có một điều mà đến bản thân Riley cũng không thể ngờ được tới là Alakazam của cậu lại là bên chủ động tỏ tình trước. Nên nhớ là nó vẫn ám ảnh về mẹ của nó đến hiện tại đấy. Cậu còn nghĩ là phải mất tới hàng năm trời để giúp nó thoát khỏi chấn thương tâm lý đó. Ngoài ra thì cả hai cũng có cảm tình và luyện tập với nhau ngay từ đầu rồi nên cũng không có gì bất ngờ khi Braxton đồng ý cả. Tất cả mọi người trong nhóm cũng đồng loạt chúc phúc cho cặp đôi mới này sau vụ của Pikachu và Sylveon. Nhưng cả hai không như hai con kia. Chúng đã kẹt với nhau tận 10 năm nên cũng vì vậy mà Alakazam và Braxton cần phải từng bước phát triển. Vun đắm tình cảm một cách từ từ để vững vàng hơn về sau. Một là vì tốt cho chính cảm xúc của bản thân chúng nó. Hai là vì tốt cho các đời hậu đại của chúng nữa. Dù sao thì tụi nó vẫn chưa học xong hết mọi MOOC có thể tự học trong bảng MOOC set mà. Ăn cơm chó từ người thì không sao, nhưng ăn cơm chó từ Pokemon thì có vấn đề rồi đấy. Dù sao con người với con người cũng khá bình thường, nhưng Pokemon với Pokemon thì trong nội bộ bắt đầu lục đục rồi. Một cặp vợ chồng trẻ thôi thì ok, không có gì, nhưng lại xuất hiện thêm một cặp mới làm các Pokemon còn lại bắt đầu lo lắng về độ cuốn hút của bản thân. Vì đỡ rắc rối nên mọi người cũng nói với đám Pokemon là muốn yêu thì tự tìm, dù sao mấy cặp này cũng đều là tự tới với nhau. Không có sự tác động từ bên ngoài vào cả nên họ cũng sẽ không giúp đỡ gì cho chúng trong chặng đường yêu đương sắp tới cả. Cuối cùng thì Braxton đã bắt đầu tiến hóa sau hơn 2 tháng chờ đợi của tất cả mọi người. Braxton, GT, Delphox, LV35, GT, 36, tư chất bán hộ thần, GT, 181 hộ thần, múp học thêm sai sót, Mystical Fire. Sau khi tiến hóa xong thì hai con Alakazam và Delphox lại bắt đầu tạo ra không gian của riêng hai chúng nó để vun đắp tình cảm từ cả hai phía. Đây là một hành động rất tốt nhằm củng cố lại tình cảm vốn có của chúng. Pikachu và Sylveon thì tiếp tục ở chung với nhau. Nói chung thì nếu so với cặp đôi ở trên thì rõ ràng là cặp đôi này quá khác biệt. Thậm chí phải nói là cực kỳ mạnh bạo. Như thể chúng đang khiêu khích mọi giới hạn, mọi sự chịu đựng của những Pokemon còn lại vậy. Ăn thậm chí còn ăn nút lưỡi. Ngủ thì bây giờ cũng ngủ riêng chỉ có hai chúng nó với nhau. Không biết chúng làm gì, nhưng với tỷ lệ dính 100. Từ tốc độ sinh nở thì chắc chắn không làm. Đi vệ sinh cũng đi chung thì tới chịu hai con này. Nói chung là từ khi nhận đống chúc phúc xong thì Sylveon từ yêu vì hậu đại sang yêu cuồng nhiệt. Kiểu Pikachu mà có đứa khác là xiên cả hai xong tự tử luôn ấy. Cảm giác này làm cho Riley nhớ tới Whitney, nhưng rõ ràng con Sylveon này vẫn còn thiếu cái khí chất nguy hiểm gì đó đến từ cô ấy. Còn Pikachu từ không biết gì thành vợ là nhất. Tuy vẫn chơi chung với đám Pokemon như bình thường nhưng cái gì cũng nhường cho Sylveon. Thậm chí là chấp nhận không tiến hóa vì cô vợ trẻ thích hình dạng Pikachu nhất. Việc này đã làm quan ngại đến các Pokemon khác về chuyện tìm bạn đời cho chúng. Rõ ràng có một cặp đôi tình cảm quá mức như thế này ở bên cạnh thì bất cứ con Pokemon nào cũng phải cảm thấy áp lực của sự độc thân là lớn đến trình độ nào. Đương nhiên là Nidorino thì vẫn réo như lúc bình thường mà thôi, nhưng bây giờ tới Gloom cũng réo vì người anh em chí cốt của nó. Alakazam cũng bỏ đi theo gái rồi. Đúng là anh em cục sắt, tình nghĩa xạo quần. Riolu thì toàn tâm toàn ý vào sứ mệnh vì dù nó muốn thật thì nó cũng không giúp cho người nó yêu sản sinh hậu đại được. Đây là lời nguyền bao đời nay mà rất nhiều tiền nhiệm trước đó của nó đã trải qua rồi. Có thể nói là sức mạnh lớn bao nhiêu thì trách nhiệm cũng phải lớn bấy nhiêu. Nó nhận được sức mạnh đủ lớn để thực thi sứ mệnh. Thực hiện lời thề nhưng lại vì sức mạnh đó mà đánh mất đi khả năng làm bố như những con Riolu. Lucario khác, nói chung là trừ Kabuto và Omanai ra thì đám còn lại đi đầy đất. Thực sự thì có vô vàn đối tượng mà chúng có thể chọn, nhưng bạn đời phải là đối tác mà nó chọn ra trong vô vàn đối tượng đó. Nhất là Butterfree, nó cũng gần tới mùa sinh sản. Đây cũng là lúc mà nó sẽ bỏ Ash để đi với gái và chẳng bao giờ gặp lại lần nữa. Đây cũng chính là khởi đầu cho cuộc chia tay đầu tiên giữa cậu ấy với Pokemon của mình. Ngoài ra, Kabuto với Omanai có tư chất cao như thế này thì rất khó tìm được đối tượng. Dù sao cũng là hai con duy nhất có thể Mega Evolution của hai chủng. Kabuto và Omanai đều là tinh anh đến từ thời đại ma thuật tối. Ở giai đoạn đó thì gen là thứ được đặt lên hàng đầu. Không chỉ con người mà là cả Pokemon, nên việc tìm ra được đối tác là cực kỳ khó vì tiêu chuẩn của chúng về cơ bản là cực kỳ cao ngay từ đầu rồi. Đương nhiên là trừ khi tại Sinnoh Region. cuộc chiến giữa Dayaga với Paokia đánh nhau căng hơn nữa nữa. Dù sao bây giờ đã căng rồi. Nếu đánh căng hơn nữa thì hậu quả sẽ khôn lường. Nhưng được cái là điều đó sẽ làm lỗ thời gian đi về quá khứ càng xa xưa hơn. Chỉ có thể trông chờ vào điều đó thì may ra mới có thể tìm ra các con đủ tiềm lực để Mega Evolution được chứ mấy con Omasta. Kabutop hiện nay xuất hiện ở Sinnoh vẫn chưa là gì. Mà Riley bây giờ cũng đã đủ team rồi nên cậu không nghĩ là bản thân sẽ bắt thêm bất cứ con Pokemon nào để từ từ bồi dưỡng tình cảm từ từ hay cái gì. Đó tương tự, phía Brock cũng còn chỉ thiếu một vì Vulpix ngay từ đầu đã không phải của cậu ấy rồi. Serena thì dù có tính thêm Happiny do Riley gợi ý vào thì cũng chỉ mới có 4 mà thôi. Ash thì chắc chắn đủ rồi. Thậm chí là còn dư rất rất nhiều Taurus. Còn Misty thì cũng chắc chắn đủ nốt. Nhưng từ bây giờ vẫn còn tới tận 5 năm 9 tháng nữa mới tới Kanto League của năm nay nên vẫn còn xa lắm. Mọi người vẫn còn rất nhiều thời gian để tìm ra được những thành viên cuối cùng cho đội hình tham gia Kanto League của mình. Cả nhóm lúc đang thảo luận về vấn đề này thì Riley có nói có một loài rất hợp với Brock. Trùng hợp hơn là loài Pokemon này cũng chỉ có thể xuất hiện ở Safari Zone mà thôi nên cũng rất tiện đường. Và Pokemon đó chính là Raihan. Đây là một Pokemon mang song hệ đất. Đá từ đầu đến cuối giống hệt như Grappler vậy. Hơn cả nó là một loài Pokemon rất mạnh. Thậm chí tới một người như Giovanni cũng xem nó là Pokemon chủ lực trong đội hình chính của bản thân ông ta. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ nói lên vì sao nó lại mạnh rồi. Đương nhiên giống loài của Raihan cũng thuộc nhóm Pokemon thiện chiến và rất khó bắt. Hơn cả là muốn đi tới hình dạng cuối cùng thì nó phải cần một số thứ. Nói đơn giản ra thì nếu muốn tiến hóa thành Rhyperior thì phải cần tới vật phẩm mang tên Protector. Tuy ở Hắc Lâu không bán nhưng không có nghĩa là tại buổi đấu giá một năm loạn một lần không có. Dù sao nó cũng là vật phẩm đặc thù chuyên giúp một số chủng cá biệt tiến hóa nên về căn bản là rất hiếm và độ mắc cũng không kém cạnh là mấy. Ngoài ra thì buổi đấu giá ngầm đã được định vào tháng 6 của lịch loạn. Bây giờ đã gần hết tháng thứ 3 nên khả năng cao sau khi họ thách đấu hoàn tất Thunder Gym và tham quan 7 đảo rồi tìm được đồ mà mình muốn tại đó xong. Thì về lại Vermilion City là vừa đẹp. Cách chương.